Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nửa cái vua Sơn Lâm. Chương 66, nửa cái vua Sơn Lâm, cái gì? Bố trí tại Âm Sơn quận thành 20 nội môn đệ tử, 80 ngoại môn đệ tử, liền thừa 3 người các ngươi. Âm Sơn quận thành ở trong. Từ Ly Thủy Tông ngự không chạy tới Sở Quân, nhìn trước mắt chưa tỉnh hồn 3 gã Ly Thủy Tông đệ tử, không khỏi mất kinh lên tiếng. Vương Vận Bảo tên phế vật kia đâu rồi? Chạy đi chỗ nào chết rồi? Sở Quân quát hỏi, Vương Sư Huynh, hắn đã chết. Ly Thủy Tông một tên ngoại môn đệ tử hàm răng nói lắp nói. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe xong Vương Vận Bảo chết rồi, hộ tống Sở Quân một đường mà đến Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu đồng thời kinh hô lên. Các ngươi không phải nói, cái kia Diệp Chân bất quá chỉ là chân nguyên nhị trọng tu vi sao? Vương Vận Bảo đã là chân nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể bị hắn giết? Càng không nói đến, còn có 80 ngoại môn, 20 nội môn đệ tử phụ trợ. Phần này lực lượng, giết cái kia chân nguyên nhị trọng Diệp Chân 10 lần trăm lượt đều có thể. Làm sao có thể lại bị phản sát? Đỗ Tiên Tu gương mặt khó có thể tin. Mang ta đi xem Vương Vận Bảo thi thể. Sở Quân gương mặt âm trầm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Quân cẩn thận dò xét một lần cửa thành Bắc Lâu thi thể. Trầm giọng nói. Cái kia Diệp Chân, hoàn toàn chính xác chỉ có chân nguyên nhị trọng tu vi. Có điều, chân nguyên lại cực kỳ ngưng luyện. Hơn nữa, tựa hồ trong tay nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại chân nguyên bí kỹ. Chân nguyên bí kỹ, Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu sắc mặt đồng thời biến đổi. Không sai, hơn nữa, cái này chân nguyên bí kỹ còn theo chúng ta Ly Thủy Tông chân nguyên kiếm chỉ có chút tương tự. Sở Quân nói ra, Đỗ Tiên Tu nhướng mày. Sở Sư Huynh, ngươi là nói, người này học xong chúng ta Ly Thủy Tông chân nguyên kiếm chỉ. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chân nguyên kiếm chỉ tại ta Ly Thủy Tông, đều là bí mật bất truyền. Sao có thể dạy Tề Vân Tông người học? Hết thảy đều có khả năng. Sở Sư Huynh, theo biên quân nói, cái kia Diệp Chân cưỡi ngân giác mã hướng bắc mà đi, chúng ta có phải hay không lập tức đuổi tiếp? Kim Thái thúc giục nói. Nghe vậy, Sở Quân lại là lắc đầu. Không vội, tiểu tử kia bất quá là chân nguyên cảnh con tôm nhỏ, như thế cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Hiện tại chúng ta hẳn là thừa cơ giải quyết cái khác phiền toái. Đã lâu như vậy, chúng ta đều không cách nào giải quyết cái phiền toái này. Lúc này đây, hẳn là cảm ơn Diệp Chân người này cho chúng ta cơ hội này. Phiền toái gì? Đi theo ta. Chỉ chốc lát, Ly Thủy Tông một nhóm 6 người liền xuất hiện ở Mông Phủ ở trong. Mông Phủ ở trong. Mông lão phu nhân chính đoan ngồi ở trong sân, ánh mắt ngắm nhìn phương bắc, gương mặt hy vọng. Mông lão phu nhân, đây là ngươi cơ hội tốt nhất. Mông tiểu nguyệt trên người đến cùng có cái gì bí mật? Ngươi tốt nhất hiện tại nói ngay, không nói ra, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội. Tiến vào Mông phủ, Sở Quân gằn giọng nói ra. Mông lão phu nhân phảng phất không nghe được đồng dạng. Ánh mắt như trước ngơ ngác ngóng nhìn xem phương bắc, bộ dáng này lại đem Kim Thái cho chọc giận, xông lên trước liền cho Mông lão phu một bàn tay. Lão thái bà, đại sư huynh hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi điếc à? Ta nhổ vào, một đám lang tâm cẩu phế xúc sinh. Mông lão phu nhân tức giận mắng một tiếng, một ngụm máu hung hăng lắc tại Kim Thái trên mặt. Kim Thái mắng to, đang muốn tiến lên nữa quát mắng nháy mắt, một mực mặt âm trầm Sở Quân ống tay áo vung khẽ. Mấy đạo linh quang đột nhiên bắn về phía Mông lão phu nhân. Thoáng chốc, Mông lão phu nhân đoan tọa thân hình lập tức bị mấy đạo linh quang cắt thành mấy khúc. Thi thể rơi lả tả địa chi tế. Chỉ có viên kia tóc trắng xóa thủ cấp, như trước ngắm nhìn phương bắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mông lão phu nhân như thế đức cao vọng trọng nhân vật. Sở quân lại là nói giết liền giết, xoay mình để Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu dùng mình một cái. Sau lưng ba gã may mắn còn sống sót Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử, càng là sống ở chỗ đó. Đỗ sư đệ, một hồi đi ra ngoài, ngươi nói cho Âm Sơn quận thái thú, đã nói Diệp Chân Lang tâm cẩu phế, tâm ngoan thủ lạt, bắt cóc Mông Tiểu Nguyệt đồng thời, vậy mà đem Mông lão phu nhân tại chỗ giết. Nói cho hắn biết, để hắn lập tức thông cáo triều đình, đồng phát hạ truy nã Diệp Chân công văn. Sở quân chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu vốn là ngẩn người. Sau đó xông sở quân giơ ngón tay cái lên. Sư huynh cao minh. A, lão gia hỏa này vừa chết, coi như chúng ta những năm này sở tác sở vi bị người vạch trần đi ra, cũng lật không là cái gì sóng lớn. Tiếng hừ lạnh bên trong, sở quân cất bước hướng về Mông phủ đi ra ngoài. Vô thanh vô tức, mấy đạo linh quang từ sở quân ngón giữa bắn ra. Chính ở chỗ này ngẩn ra ba gã Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử. Lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Hí, Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu lần nữa dùng mình một cái. Kim sư đệ, Đỗ sư đệ, còn lăng lấy làm gì? Mau mau bố trí một chút, sau đó theo ta đi đuổi bắt Mông Tiểu Nguyệt. Vâng, Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu đồng thời ứng thanh. Âm Sơn quận thành bên ngoài trên đường lớn, Diệp Chân Chính ôm hôn mê Mông Tiểu Nguyệt đánh ngựa bay nhanh. Một bên đánh ngựa đi nhanh, Diệp Chân một bên quay đầu nhìn lên bầu trời. Hắn từ Âm Sơn quận thành chạy ra đã có gần nửa canh giờ công phu. Theo Mông lão phu nhân thuyết pháp, Ly Thủy Tông viện binh cũng nhanh đã tới rồi. Nếu như Ly Thủy Tông có viện binh đến, nhất định là có thể ở trên trời phi hành tồn tại. Mặc kệ hắn tọa hạ ngân giác mã chạy mau nữa, cũng không nhanh bằng ở trên trời bay a. Hoa, nãi nãi, nãi nãi, đột nhiên, vẫn còn đang hôn mê bên trong Mông Tiểu Nguyệt không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Mở to mắt, để lại âm thanh khóc lớn lên. Một bên khóc, một bên tư hô hào nãi nãi. Tiểu Nguyệt, thì sao? Đừng khóc, đừng khóc. Nãi nãi, ta mơ tới nãi nãi ta chết rồi. Nãi nãi ta bị người giết chết rồi. Nước mắt không cầm được từ Mông Tiểu Nguyệt cái kia chưa hoàn toàn nảy nở mặt mày bên trong tuôn ra. Diệp Chân trong lòng chấn động mạnh một cái, không khỏi quay đầu nhìn về phía Âm Sơn quận thành phương hướng. Dựa theo lúc trước suy tính, cái lúc này hẳn là Ly Thủy Tông viện binh đuổi tới Âm Sơn quận thành thời khắc. Mà trùng hợp, Mông Tiểu Nguyệt lại mơ tới nãi nãi bị giết. Thân nhân ở giữa, thường thường có rất thần dị cảm ứng. Ý nghĩ này, Diệp Chân đã không còn dám tiếp tục nghĩ, chỉ có thể hết sức an ủi Mông Tiểu Nguyệt. Nhưng Diệp Chân ngoài miệng an ủi Mông Tiểu Nguyệt, trong nội tâm lại là như thiêu như đốt. Ly Thủy Tông viện binh đã đuổi tới Âm Sơn quận thành, vậy cũng cho phép không dùng được nửa khắc đồng hồ là có thể đuổi kịp chính mình. Biết bay tồn tại, kém nhất cũng là dẫn linh cảnh trung hậu kỳ tồn tại, càng có thể là hóa linh cảnh tồn tại. Nếu là đuổi theo, Diệp Chân lấy cái gì đối phó hóa linh cảnh tồn tại? Nếu là chân nguyên cảnh tồn tại, Diệp Chân liều mạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là tại dẫn linh cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh tồn tại trước mặt, Diệp Chân liền cơ hội liều mạng đều không có. Không được, không thể như vậy trốn đi xuống. Như vậy trốn xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Bởi vì Bắc Địa 13 quận nơi này có cực kỳ đặc thù hoàn cảnh địa lý. Âm Sơn phía Bắc, thảm thực vật thưa thớt, hoang vắng, thậm chí có ngàn dặm hoang mạc. Chỉ cần bay lên không trung, có đầy đủ thị lực. Trên mặt đất nhân vật, quả thực nhìn một cái không sót gì. Coi như Diệp Chân tọa hạ ngân giác mã chạy mau nữa. Một canh giờ, cũng bất quá 200-300 dặm đấy. Coi như là dẫn linh cảnh tốc độ phi hành. Gần nửa canh giờ cũng liền đuổi kịp. Dù là bọn hắn bỏ mặc Diệp Chân chạy lên một ngày một đêm. Chỉ cần bọn hắn ở trên trời chuyển lên một vòng, cũng có thể nhẹ nhõm tìm được Diệp Chân. Suy nghĩ một phen về sau, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Âm Sơn Sơn Mạch. Âm Sơn Sơn Mạch, nối ngang đông tây, thảm thực vật phong phú. Nhưng là, bởi vì Bắc Địa 13 quận hoang vắng nguyên nhân, Âm Sơn Sơn Mạch ở trong, hiếm có người đặt chân. Loại này đặc thù tình huống, để Âm Sơn Sơn Mạch yêu thú hoành hành, nhân giai yêu thú tùy ý có thể thấy được, địa giai yêu thú cũng có chút phổ biến. Trong truyền thuyết, Âm Sơn Sơn Mạch ở trong, càng là có vài đầu thiên giai yêu thú tồn tại. Thiên giai yêu thú, đây chính là có thể cùng chú mạch cảnh tồn tại đánh đồng đáng sợ tồn tại. Có thể nói, Âm Sơn Sơn Mạch, cơ hồ Hắc Thủy Quốc tử vong cấm địa. Đừng nói là người bình thường, liền là tu luyện có thành tựu võ giả đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Nhìn lấy phương xa xanh tươi trùng lập Âm Sơn, Diệp Chân đột nhiên cười. Ta như thế quên, có bản sự kia tại, ta chính là nửa cái vua Sơn Lâm a. Đột nhiên, Diệp Chân một cái cương khí hung hăng đánh vào ngân giác mã cái mông bên trên. Ngân giác mã bị đau chạy như điên nháy mắt, Diệp Chân mạnh mà từ ngân giác mã bên trên bắn người bắn ra. Thân hình như giống như sao băng hướng về đảo bên cạnh trong rừng cây. Trong rừng cây, Diệp Chân lăng không đãng cây mà đi, thẳng đến Âm Sơn Sơn Mạch, không còn lại một tia dấu vết. Diệp Chân thân ảnh biến mất tại trong rừng cây sau nửa canh giờ. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bắt được đều rời đi đại đạo ở trong vùng hoang dã tán loạn Diệp Chân tọa kỵ ngân giác mã. Có ngã thương, cái này tọa kỵ, hẳn là cái kia Diệp Chân tọa kỵ. Kim Thái nói ra, hừ, tiểu tử này ngược lại là thông minh, biết vứt bỏ ngựa mà đi. Sở Quân hừ lạnh một tiếng, cúi đầu suy nghĩ, Sở sư huynh, tiểu tử này ném đi tọa kỵ, sẽ chạy hướng chỗ đó, sẽ không phải tiến vào Âm Sơn a. Kim Thái đề cử nói, Đỗ Tiên Tu lập tức bác bỏ Kim Thái ý nghĩ, không có khả năng, Âm Sơn Sơn Mạch, ngay cả chúng ta đi vào đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chân Nguyên nhị trọng đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Sở sư huynh, ta xem tiểu tử này là nghi binh kế sách, chi bằng chúng ta theo đại lộ một đường phản hồi tìm kiếm. Không, hết thảy đều có khả năng. Sở Quân nói ra, các người đừng quên, nếu là tiểu tử này có Tề Vân Tông người tiếp ứng đâu. Kim Thái cùng Đỗ Tiên Tu ngẩn người, cùng kêu lên nói, Sở sư huynh cao minh. Các ngươi xem, quay lại Tề Vân Tông, tổng cộng có 3 con đường. Bên trái này là đường vòng Vũ An quận, quay lại Tề Vân Tông. Một cái khác đầu là thẳng ra Âm Sơn quận, lướt qua Hắc Thủy Hà, quay lại Tề Vân Tông. Mà nguy hiểm nặng nề Âm Sơn, cũng có thể trở thành con đường thứ 3. Như vậy, hai vị sư đệ, các ngươi chỉ có dẫn linh cảnh tu vi, tốc độ phi hành có phần chậm, Đỗ sư đệ ngươi liền từ bên trái đuổi giết Diệp Chân. Kim sư đệ, ngươi tiến vào Âm Sơn Sơn Mạch, từ nơi này con đường truy tìm Diệp Chân tung tích, mà ta liền từ giữa lộ truy tìm, trung tâm phối hợp tác chiến. Trong các ngươi người nào nếu là phát hiện Mông Tiểu Nguyệt cùng Diệp Chân hành tung, hay là gặp được cường địch, liền phát cầu cứu phù tin tức. Ta khuynh khắc ở giữa có thể đuổi tới. Mấy hơi về sau, ba đạo thân ảnh phân trái, bên trong, phải ba đường cùng nhau phóng lên trời. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp.